Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy. Chương 14, nhận ra nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên mặt Kỳ Lạc Tuyết vẫn còn phấn thuốc màu vàng trắng, dáng vẻ quay đầu lại như vậy, người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ sợ hãi, nhưng bà chủ lại sửng sốt, sau đó mỉm cười, "Cô nương, nhất định là khát nước lắm rồi phải không? Để ta rót cho cô ly nước nóng trước." Cô từ từ gọi món. Kỳ Lạc Tuyết lại đột nhiên đứng dậy, nắm chặt cổ tay bà chủ. Nàng có chút run rẩy, nói với bà chủ, "Bà chủ, nghe nói ở Hải Thành có một ngôi miếu đổ nát, trước kia từng có một đứa bé bị ghẻ lở sống ở đó." Bà chủ sau khi nghe thấy giọng nói của Kỳ Lạc Tuyết cũng sửng sốt, lại nghe nàng hỏi như vậy, lập tức giọng nói run rẩy, "Đứa bé bị ghẻ lở kia, có phải là Tiểu Nhi không?" Kỳ Lạc Tuyết kinh ngạc nhìn người trước mặt, giọng nói giống hệt Giang Linh Uyển, nhưng dung mạo lại hoàn toàn thay đổi. Nàng nói, "Tiểu Nhi sau này trở nên xinh đẹp rồi, nhưng không biết Linh Uyển tỷ tỷ có còn có thể nhìn thấy nữa hay không?" Bà chủ nghe vậy, trực tiếp dùng một ly trà lạnh rửa mặt. Lập tức, một gương mặt thanh tú ôn nhu lộ ra. Kỳ Lạc Tuyết rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lao tới ôm chặt lấy Giang Linh Uyển trước mặt, giọng nói run rẩy vì kích động, "Linh Uyển tỷ tỷ, tỷ không chết, tỷ vẫn còn sống." Giang Linh Uyển cũng đánh giá Kỳ Lạc Tuyết trước mặt, sau đó nhìn ra phấn thuốc trên mặt nàng, nàng cũng rưng rưng nước mắt, "Tiểu Nhi, muội là Tiểu Nhi, muội là Tiểu Nhi." Kỳ Lạc Tuyết cũng lấy nước lau sạch mặt, lập tức dung mạo tuyệt mỹ kia khiến cho cả quán rượu nhỏ đổ nát cũng như sáng bừng lên. Thì ra, Tiểu Nhi nhà ta còn xinh đẹp hơn ta tưởng tượng. Giang Linh Uyển rưng rưng nước mắt, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười. "Linh Uyển tỷ tỷ, muội nghe nói, tỷ gả cho..." Kỳ Lạc Tuyết lúc này mới chậm rãi ý thức được điều gì. Nàng hỏi, "Nửa năm sau khi tỷ gả cho người đó, không phải là bị ban xê, hát, ế, tê bằng rượu độc sao?" "Tiểu Nhi, chuyện này còn phải cảm tạ thiếu soái." "À không, hiện giờ hắn đã là đại soái rồi." Giang Linh Uyển nói xong, kéo Kỳ Lạc Tuyết ngồi xuống. Nàng rót cho Kỳ Lạc Tuyết ly nước, sau đó chậm rãi kể lại. "Lúc trước, sau khi ta bị phụ thân đưa đến cho đại soái, còn chưa kịp động phòng, hắn đã ra ngoài đánh trận rồi. Thật ra, ta ngay cả gặp mặt hắn một lần cũng chưa từng. Trận chiến đó của hắn, đánh suốt nửa năm, ngay lúc hắn sắp trở về, trong phủ xảy ra một chuyện. Trong phủ có nội gián, người đó vốn dĩ muốn hại thiếu soái, nhưng hôm đó ta vừa hay bị phó quan đưa đến phòng của thiếu soái chờ hắn. Kết quả ta uống phải thứ người đó chuẩn bị cho thiếu soái. Sau đó, liền bắt đầu cảm thấy không ổn." Nói đến đây, Giang Linh Uyển có chút xấu hổ. "Ta lúc đó cảm thấy không ổn, sau đó phó quan phụ trách đưa ta vào liền muốn giúp đỡ. Không ngờ, cuối cùng bởi vì dược tính, chúng ta liền..." Kỳ Lạc Tuyết nghe đến mức mắt tròn mắt dẹt, không thể tin nổi, chuyện này, lúc đó chỉ có mấy người biết, mà nội gián kia cũng bị thiếu soái trở về xử lý. "Nhưng mà ta đã không còn trong sạch nữa, sự tồn tại của ta luôn là trò cười của thiếu soái. Ta cũng tưởng rằng hắn sẽ bnchết ta. Nhưng mà phó quan lúc đó ở cùng ta quỳ xuống cầu xin hắn, cầu xin hắn tha cho ta một mạng. Cuối cùng hắn đồng ý. Hắn lúc đó nói, ta và phó quan đã chọn mạng sống, vậy thì phải trả giá bằng danh dự. Bởi vậy, đối ngoại nói ta và phó quan ăn cắp mật báo, bị ban xê, hát, ế, tê bằng rượu độc. Nhưng trên thực tế, hắn lại thả chúng ta đi. Chỉ nói kiếp này, không được phép dùng dung mạo ban đầu xuất hiện trước mặt người khác. Cũng không được phép bước vào Bắc Thành nữa. Cách chương.